Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 582. Đeo nhẫn cách nói, không phải là ta muốn như vậy. Đó là cái gì dạng? Từ từ tức giận nhìn Chu Hạc, tiếp tục nói, cầu hôn chiếc nhẫn đều có. Ngươi còn muốn chối, mới vừa rồi ta đi tìm Vũ Phi ăn chung bữa ăn sáng. Nàng đang ở trang điểm, ta nhìn thấy cái viên này hung châm làm thành chiếc nhẫn, hiếu kỳ hỏi một chút. Nàng nhưng là cặn kẽ nói với ta rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ từ nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hạc, đưa nàng biết một tia ý thức nói ra, tránh cho Chu Hạc còn cùng với nàng cố tả hữu mà nói hắn. Há, không phải là một quả chiếc nhẫn ấy ư? Ngươi cũng có. Chu Hạc không hề ăn cơm, đứng dậy đi tới, cười kéo Tư Tư tay. Ta vốn là dự định hết năm tặng cho ngươi. Nếu ngươi biết, vậy ta đây liền cho ngươi đi lấy. Có được hay không? Cái gì? Tư Tư mặt đẹp sinh nghi. Không biết là tình huống gì. Cầu hôn chiếc nhẫn còn có thể đưa hai người. Chu Hạc không để ý tới Tư Tư giật mình ánh mắt, trực tiếp hướng trong phòng ngủ đi tới. Từ từ đi theo muốn đi xem tình huống gì, lại bị hắn chắn ngoài cửa. Chu Hạc tiến vào phòng ngủ sau, mở ra căn phòng xó xỉnh tủ sắt, bên trong lại có mười mấy tinh mỹ chiếc nhẫn hộp. Chu Hạc từng cái mở ra, mỗi một trong hộp chiếc nhẫn cũng không giống nhau, nhưng toàn bộ sáng chói hoa quý, tinh mỹ tuyệt luân, hoặc khảm nạm kim cương, hoặc bảo thạch khảm tạo. Mỗi một thiết kế nhìn cũng giàu có thâm ý, một loại cô gái thấy chắc chắn sẽ kêu lên liên tục. Từng cái nắm đeo trên tay thử một chút, Chu Hạc từ trong xuất ra cái viên này nạm kim cương hoa lan hình dáng chiếc nhẫn. Lại đem chiếc nhẫn hộp toàn bộ đổ lên, cuối cùng khóa lại tủ sắt, này mới đi ra khỏi phòng ngủ. Làm gì thần thần bí bí? Từ từ nhìn Chu Hạc, thấy hắn bàn tay siết, không nhịn được nói, ngoan ngoãn, nhắm lại con mắt. Chu Hạc cười dụ dỗ nói, làm sao, ngươi nhắm lại là được. Ở Chu Hạc nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Tư Tư không thể làm gì khác hơn là nhắm lại con mắt. Chu Hạc tiến lên cầm tay phải của Tư Tư, đem chiếc nhẫn cho nàng đeo ở trên ngón vô danh. Ngón tay ngọc nhỏ dài hợp với sáng chói hoa lan chiếc nhẫn kim cương, nhìn càng mỹ lệ. Chu Hạc không nhịn được ở Tư Tư ngọc khiết duyên dáng trên tay hôn một cái. Tư Tư mở ra con mắt, thấy trên tay chiếc nhẫn, lại nhìn Chu Hạc cử động, lại phân nửa không cao hứng nổi, chỉ cảm thấy hết sức phiền toái. Từng cái, người rốt cuộc muốn thế nào? Làm sao có thể như vậy trò đùa? Tùy tiện liền cho nhân gia mang theo chiếc nhẫn, ngươi muốn cho thế nào ta trả lời ngươi. Tư Tư, khác suy nghĩ nhiều như vậy, chính là một cái quà nhỏ mà thôi. Chu Hạc thấy Tư Tư còn khó hiểu nhìn hắn, có chút nhún vai, tận lực để cho nàng nhẹ nhõm một chút. Phải không, không phải là cầu hôn sao? Tại sao Vũ Phi sẽ nói như vậy? Lúc ấy tình huống có chút phức tạp, liền thành như vậy. Nàng cô thả nói một câu, người cô thả nghe một chút, ngược lại cũng sẽ không bây giờ kết hôn, còn phải chờ ta 30 tuổi sau rồi. Ngươi nếu như nguyện ý giống như nàng, coi là cầu hôn, ta cũng nguyện ý cho ngươi hứa hẹn. Cho ta hứa hẹn? Ha ha, ngươi chính là muốn kéo một ngày là một ngày đúng không? Các loại đến lúc rồi, còn nói chờ một chút đúng hay không? Từ từ vừa nói tháo xuống chiếc nhẫn, nhét vào Chu Hạc trong tay, lại nói, loại này hư vô hứa hẹn ta không cần. Nói xong, nàng xoay người tức giận muốn đi. Chu Hạc nhưng là vội vàng đem nàng kéo lại. Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra, bây giờ ta không rất cao hứng. Chu Hạc dứt khoát đưa nàng ôm chặt lấy, dụ dỗ nói, không cao hứng sao? Nếu không tối nay ta cho ngươi hát chinh phục. Vô sỉ! Tư Tư khuôn mặt đỏ lên, có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đừng nóng giận, cũng không ư nhiều như vậy cái trạng huống ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tốt chuyện này. Ngươi giải quyết như thế nào? Từ Từ Mãn hàm thâm ý nhìn Chu Hạ, ngươi là chuẩn bị đổi một phi châu quốc tịch, hay lại là các quốc gia Ả Rập quốc tịch, sau đó cũng lấy về nhà đi. Không đến nổi, không đến nổi, Chu Hạ đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn ngược lại là tâm lý nghĩ như vậy, chỉ sợ thao tác không thành công. Hơn nữa hắn cũng không có làm người ngoại quốc dự định. Cuộc đời này không hối hận vào Hoa Hạ, kiếp sau nguyện ở Trung Hoa gia. Hắn vẫn rất có dân tộc cảm giác tự hào, bây giờ cũng coi là lợi ích giai cấp. Làm gì ra ngoại quốc làm nhị đẳng công dân? Hừ, lười nói với ngươi, cũng biết ngươi không đáng tin cậy. Từ Từ hừ một tiếng, cũng là không có cách nào. Nàng bây giờ càng lún càng sâu, đó là muốn thoát thân là có thể thoát thân. Mấy năm này cảm tình đầu nhập, đồng thời sống chung vui vẻ thời gian, Chu Hạ mang cho nàng hết thảy, như thế nào dễ dàng như vậy dứt bỏ. Ha ha, đều là ta sai, ta cho ngươi đem chiếc nhẫn mang theo. Chu Hạ tuân theo rồi có lỗi đều là nam nhân nguyên tắc. Thái độ rất tốt, thừa nhận đi xuống, dụ dỗ Từ Từ lại đem chiếc nhẫn đeo lên. Ngươi ngay cả này cũng không hiểu sao? Cho ta đeo vào trên ngón vô danh, ta lại không kết hôn. Từ Từ thấy Chu Hạ lại đem chiếc nhẫn cho nàng đeo vào trên ngón vô danh, vừa bực mình vừa buồn cười, vừa nói đem chiếc nhẫn hái xuống đeo ở tay trái trên ngón vô danh. Ta mang sai lầm rồi sao? Này đeo nhẫn có ý tứ gì sao? Chu Hạ kéo Từ Từ ngồi xuống, vừa ăn còn lại bữa ăn sáng. Một bên hiếu kỳ bảo bảo như vậy hỏi, đeo vào tay phải ngón áp út là kết hôn rồi, đeo vào tay trái ngón út hình như là không nói yêu. Đeo vào tay trái ngón áp út là biểu thị yêu cháy bỏng chung. Còn lại ta ký không thái thanh rồi, ta tra một chút, Từ Từ tạm suy nghĩ nói xong, lấy điện thoại di động ra ở trên mạng sau, rồi hướng Chu Hạ đạo, dựa theo nam trai nữ phải cách nói. Đeo vào ngón giữa phải biểu thị danh hoa có chủ, đeo vào ngón trỏ phải biểu thị quý tộc độc thân, tay phải ngón út biểu thị là không cưới tộc, ngón giữa tay trái lời đính hôn, ngón trỏ trái biểu thị chưa lập gia đình. Nhớ đi. Ừ, nhớ, sau này nhất định sẽ không mang sai lầm rồi. Chu Hạ thuận miệng nói xong, đã cảm thấy lời này có kỳ nghĩa. Quả nhiên chỉ thấy Từ Từ liếc hắn một cái. Đúng vậy, lần này học được, sau này cho người khác mang cũng sẽ không sai lầm rồi. Chu Hạ cúi đầu ăn cơm, đối với lần này coi là không nghe thấy. Từ Từ thấy vậy không thể làm gì, đứng dậy rời đi trước, dù sao lập tức phải đi studio, lại vừa là một ngày quay chụp, sau đó tiếp tục quay chụp điện ảnh, rất nhanh phải qua năm, đoàn kịch lòng người phập phù lên. Rất nhiều người đều riêng loại suy nghĩ hết năm sự tình, sự chú ý tan rã, thường thường bị lỗi. Các diễn viên còn có Chu Hạ đoàn đội nhân cũng khỏe, đã thích ứng ở đoàn kịch thường xuyên chụp diễn sinh hoạt, nhưng ở Hồng Kông bản xứ chiêu một ít công việc tạm thời cũng có chút bất đồng rồi, có thậm chí tới xin nghỉ hết năm. Chu Hạ đối với lần này cũng là không thể làm gì. Tăng cường quản lý đồng thời, cũng là dành thời gian làm gấp rút quay chụp. Trong lúc ở chỗ này hắn lại dành thời gian đem Mỹ Na chiếc nhẫn cũng cho nàng. Vũ Phi cùng Từ Từ cũng tương đối kín đáo, cũng không thích gây sự tình. Chiếc nhẫn sự tình các nàng đều không nói qua, nhưng Chu Hạ nhưng không nghĩ các loại những người khác biết. Quá mức bị động, hắn vốn chính là dự định hết năm cho những người khác. Từ Từ trước thời hạn biết, lúc này mới cho nàng rồi. Dứt khoát thừa dịp Mỹ Na cũng ở đây đoàn kịch, liền tự tay đem chiếc nhẫn cho nàng. Mỹ Na không có suy nghĩ nhiều, nàng không biết những người khác có chiếc nhẫn, hết sức cao hứng, lòng tràn đầy vui vẻ liền đem chiếc nhẫn cất giấu. Dù sao nghệ sĩ thường thường xuất hiện ở truyền thông bên trên. chiếc nhẫn không thể tùy tiện mang, tránh cho để cho một ít truyền thông đoán bậy bạ, dựa vào một cái hình biên ra từng cái yêu cố sự. Tin kết hôn tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.